Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 195, trình ma vấn kế. Còn lại 160 người Tô Bạch cũng nhìn một chút. Trung quy mà nói, cảm giác chênh lệch cũng là không phải rất lớn, với Bách Chiến Quân nhất định là không so được. Bất quá so với thủ thành quân vân vân vẫn là phải mạnh hơn không ít. Chỉ có thể nói bọn họ cơ sở quá kém, thời gian huấn luyện hay lại là quá ngắn một ít. Tổng thể mà nói Tô Bạch coi như hài lòng, mặc dù so sánh lại hắn tâm lý dự trù thấp hơn một ít. Bất quá cũng may coi như là khá lắm rồi. Nhìn bọn họ huấn luyện trình độ, so với bình thường đại đường bộ binh mạnh hơn, nhưng là với Vương Thanh Dương bọn họ không so được. Đây chính là bọn họ tiêu chuẩn. Tin tưởng ở trên chiến trường rèn luyện một phen sau này, bọn họ ở lúc trở về là có thể có một ít bộ đội đặc chủng phong thái. Kiểm tra một chút toàn bộ giáo huấn luyện khí giới, toàn bộ phù hợp tiêu chuẩn. Lại đi phòng ăn nhìn bọn họ một chút cơm nước, xác nhận hết thảy cũng không có vấn đề sau này, Tô Bạch này mới rời khỏi. Những người này nhưng là hắn kế hoạch tương lai nền tảng một trong. Tuyệt đối không thể khinh thường, phải làm được không sơ hở tí nào mới được. Về đến nhà thời điểm cũng bất quá là buổi trưa, cách thật xa liền ngửi thấy một cổ thịt dê vị. Hỏi Vương Lãng mới biết, nguyên lai đầu bếp hôm nay làm nướng toàn bộ dê. Vương Lãng nhỏ giọng nói, tước ra, ngài để cho thợ mộc làm đồ vật đã làm xong, dọn vào cho người xem nhìn. Tô Bạch nghe một chút mạt trược làm xong, kinh ngạc nói, nhanh như vậy, ngoặc kép. Vương Lãng cười nói, lão tượng nhân mang theo đồ đệ làm một đêm, chào ngài tiến lên chân đi. Bọn họ chân sau liền đưa tới, Tô Bạch cười một tiếng nói, tiền công cho người ta sao? Ngoặc kép, Vương Lãng gật đầu nói, tước ra ngài yên tâm, đối với trăm họ, chúng ta đều là đưa tiền trước, sau làm việc. Tô Bạch cười nói, để cho người làm lại đi cho lão mộc tượng đưa 2 lượng bạc. Liền nói đây là tước ra phần thưởng hắn tiền khổ cực. Vương Lãng gật đầu nói phải, mặc dù tâm lý cảm thấy tước ra ban thưởng hơi nhiều. Bất quá là một người làm, chính mình hay lại là thiếu phát nói tương đối khá. Tô Bạch phất tay một cái nói, đem mạt trược đưa đến lão gia trong căn phòng, sau đó đi gọi thiếu nãi nãi đi qua, để cho nàng đem bọn nha hoàn đều mang. Mặc dù Vương Lãng không biết mạt trược là cái gì, nhưng là nghĩ đến chính là sáng sớm thợ mộc vừa mới làm xong những tiểu mộc đó khối. Mạt trược loại vật này, nữ nhân thật muốn so với nam nhân có thiên phú nhiều. Đây là công nhận, tin tưởng Triệu Nguyệt Nhi cùng Vương Lưu Thị các nàng nhất định sẽ thích. Tô Bạch lên trên lầu, Vương Lãng tự mình nắm mạt trược theo sau. Mạt trược là dùng một cái hộp nhỏ trang, dạng thức rất là tinh xảo. Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị đều không ngủ, ở bên trong phòng nói chuyện phiếm. Nhìn thấy con trai tiến vào còn có chút hiếu kỳ hỏi, thế nào? Tô Bạch kéo qua tới một cái bàn, đem mạt trược thả lên nói, dạy các ngươi một loại thú vị. Sau đó Triệu Nguyệt Nhi cũng ở ngoài cửa đi vào, đi theo phía sau 4 tên nha hoàn. Tô Bạch để cho Vương Lưu Thị cùng Triệu Nguyệt Nhi thu hương ngồi xuống. Mình mở mới dạy các nàng đánh mạt trược. Quả nhiên, trong chuyện này đàn bà là phi thường có thiên phú. Không dùng 3 vòng thời gian, các nàng cũng đã toàn bộ học được. Đặc biệt là Vương Lưu Thị, chơi đùa kêu la om sòm. Nói với Tô Bạch cái này kêu ma đem mấy thứ nếu so với bài xì phé tốt chơi nhiều rồi. Triệu Nguyệt Nhi cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tô Bạch xem bọn hắn học được, chính mình rời đi bàn, vừa đi ra, một đứa nha hoàn liền ngồi lên. Hiển nhiên mới vừa rồi nàng cũng có một chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vương Hưng suy nghĩ phản ứng chậm, nhìn tầm vài vòng vẫn là không có xem hiểu, cũng sẽ không tham dự. Quay đầu với Tô Bạch xuống lầu, hai người dự định lại đi uống một chút tiểu tửu. Chuyện này hoàng cung đại nội, Lý Thế Dân đang cùng mấy vị tâm phúc chi thần ngồi chung một chỗ. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, bệnh tình đã sắp hoàn toàn được rồi, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Lý Tĩnh vân vân đều có mặt. Trước mặt bọn họ bày một bộ to lớn bản đồ lớn. Phía trên vẽ Giang Hà Hồ, Sơn Xuyên Hà Lưu, này là một bộ bản đồ. Mà bây giờ người sở hữu vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm một khối trong đó địa phương. Nơi đó là Đột Quyết. Phòng Huyền Linh trầm tư một chút rồi nói ra. Bệ hạ, năm ngoái chúng ta náo dịch châu chấu. Kia Đột Quyết cũng so với chúng ta không khá hơn bao nhiêu. Thậm chí sâu hơn. Bọn họ là du chăn dân tộc. Chỉ phóng mục sinh tồn. Không có cỏ nuôi súc vật. Dê bò tổn thất to lớn. Bất quá năm nay chúng ta đại đường xem ra là một năm hạn hán. Kia Đột Quyết ngược lại trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều. Thời gian một năm đủ bọn họ nghỉ ngơi lấy sức tới. Mà chúng ta ở thiên tai hạ, tình huống nhưng là không khá hơn bao nhiêu a. Đỗ Như Hối gật đầu nói. Nếu công, nhất định lấy năm nay thu thu trước. Bây giờ đại đường, hai người này ý kiến có thể nói là nhất bị Lý Thế Dân coi trọng. Phòng Mưu Đỗ Đoạn có thể là không phải một câu lời nói suông. Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ một chút nói. Nhưng là bây giờ trải qua dịch châu chấu, bệ hạ là miễn xá phú thuế. Trong quốc khố tiền tài sợ là không đủ ủng hộ một trận đại chiến đi xuống a. Bây giờ Lý Tĩnh hay lại là binh bộ thượng thư. Nghe nói, bây giờ có vó sát. Năm nay chúng ta chiến mã thị đủ rồi. Nhưng là tướng sĩ áo giáp đao binh, ít nhất có một nửa yêu cầu thay đổi. Đây đều là nhất bút không ít tiền tài a. Lý Thế Dân trâu lên chân mày. Xác thực, bây giờ đại đường quốc khố không hư. Mặc dù địa phương cũng là thế yếu. Ai biết rõ mình quốc khố có thể hay không tiếp tục chống đỡ chính mình này chàng chiến tranh đây. Nếu như đánh không có tiền, kia chờ đợi mình có thể là không phải kết quả gì tốt. Dương Quảng ví dụ liền sắp xếp ở trước mắt. Hắn Lý gia làm thế nào chiếm được thiên hạ? Còn là không phải Dương Quảng đánh cao câu ly hao binh tổn tướng. Để cho bọn họ lượm tiện nghi. Bây giờ quốc khố không hư. Chính mình rất có thể muốn dẫm vào Dương Quảng vết xe đổ a. Này có thể là không phải Lý Thế Dân muốn. Nhưng là nếu như không nói chuyện. Giống như Phòng Huyền Linh nói như vậy. Qua một năm nữa. Còn không biết là ai đánh ai đó. Vị thủy chuyện phát sinh. Bị Lý Thế Dân dẫn vì bình sinh sỉ nhục. Không đánh Đột Quyết, hắn không cam lòng. Cũng tự tại này chuyện. Một bên không lên tiếng Trình Giảo Kim bỗng nhiên nói. Liên quan tới tiền sự tình, có lẽ có một người có thể giúp chúng nhân con mắt toàn bộ nhìn lại. Muốn biết là ai? Lý Thế Dân thấy Trình Giảo Kim thời điểm, con mắt cũng là sáng lên. Hắn biết Trình Giảo Kim muốn tiến cử nhân là ai. Lý Thế Dân cười nói. Nếu trước không cân nhắc tiền tài sự tình. Các vị ái khanh cảm thấy. Đột Quyết nhưng là vấn đề. Ngoặc kép. Lời là nói như vậy. Ánh mắt cu ả Lý Thế Dân nhưng là nhìn chằm chằm Lý Tĩnh vấn đạo. Hắn cũng là không phải đặc biệt yêu. Thích Lý Tĩnh. Nhưng là lại chưa bao giờ hoài nghi năng lực của hắn. Lý Tĩnh gật đầu nói, tháng 6 có thể phá, ngoặc kép, Lý Thế Dân nở nụ cười, có Lý Tĩnh những lời này hắn an tâm, sau đó Lý Thế Dân nhìn về phía Trình Giảo Kim nói, chi tiết, làm phiền ngươi đi đoạn đường, Trình Giảo Kim ha ha cười nói, bệ hạ yên tâm, sẽ chờ lão Trình hảo tin tức đi, mọi người xem Trình Giảo Kim này 10 phần chắc 9 biểu tình. Cũng đại khái đoán được hắn phải đi tìm người nào. Nhất định là kia bị trăm họ gọi là Vương Tài Thần, Vương Sửu Nghiêu rồi. Ngày thứ hai buổi trưa thời điểm, Trình Giảo Kim liền đi tới Mô Mô Sơn dưới chân. Bây giờ Vương gia hộ vệ cũng là trước kia Trình gia bộ khúc. Kia không nhận ra người nào hết Trình Giảo Kim. Ai dám ngăn cản hắn? Tô Bạch đang nhìn trong nhà bốn đàn bà đánh mạt chược đâu rồi? Chỉ nghe thấy Vương Lãng báo lại nói là Trình Giảo Kim tới. Bây giờ đang ở tiền thính chờ đây. Tô Bạch vẻ mặt không hiểu. Không nghĩ ra Trình Giảo Kim tại sao trở lại. Nếu như có chuyện gì để cho quản gia tới không được sao? Coi như sự tình trọng yếu. Ghê gớm để cho Trình Sử Mặc tới một chuyến chính là. Tại sao còn hôn từ trước đến nay nữa nha? Bất quá Trình Giảo Kim là nhà mình trưởng bối. Tô Bạch không dám thờ ơ. Đi theo Vương Lãng đi về phía tiền thính. Vừa tới tiền thính chỉ nghe thấy Trình Giảo Kim đang khen ngợi. Nói tòa nhà này khí phái. Trong phòng còn ấm áp. Thật là tốt nhà ở vân vân. Nhìn thấy Tô Bạch tới sau này. Trình Giảo Kim bảng hiệu cười to ba tiếng nói. Hảo tiểu tử, nhưng là muốn sát lão phu. Tô Bạch một con hắc tuyến. Chính mình Trường An trước khi đi còn đi bái phỏng qua Trình Giảo Kim. Tính toán đâu ra đấy ba ngày không thấy. Vậy làm sao còn muốn làm giảm? Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hắn tới nhất định là có chuyện yêu cầu mình a. Tô Bạch chắp tay nói. Không biết cứu cứu tới cửa viếng thăm. Nhưng là tiểu tử thất lễ. Nói xong quay đầu phân phó Vương Lãng nói. Phân phó đầu bếp chuẩn bị tiệc rượu. Đem bọn họ ẩn giấu thức ăn cũng làm được. Dựa theo cách thức cao nhất làm. Đúng tước ra, Vương Lãng đáp một tiếng. Bận rộn lo lắng quay đầu chạy về phía phòng bếp. Tô Bạch ở Trình Giảo Kim ngồi xuống bên người. Cười hỏi, cứu cứu nhưng là có chuyện gì phân phó? Ngoạc kép, Trình Giảo Kim cười ha ha nói. Cũng biết tiểu tử ngươi cơ trí. Sau đó liền đem ngày hôm qua trong Hoàng Cung chuyện phát sinh tuần tự nói một lần. Tô Bạch nghe xong sau này, đưa ngón tay ra hướng lỗ mũi mình nói. Cứu cứu nói có biện pháp, chính là tới tìm ta. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim vẻ mặt tự phải nói. Đúng vậy, ngoạc kép, Tô Bạch cười khổ một tiếng nói. Cứu cứu liền không nghĩ tới ta cũng không có biện pháp gì. Trình Giảo Kim hoàn toàn thất vọng, bị gọi là vương tài thần nhân còn có thể không có cách nào. Ngoạc kép, Tô Bạch cười khổ nói. Cứu cứu, một tràng chiến tranh đánh xuống cần tiền tài sản đâu chỉ triệu a. Coi như đem chúng ta toàn bộ sản nghiệp lấy ra cũng không bán được tới số tiền này a. Lúc này người làm bưng đi một tí dưa và trái cây đi vào. Trình Giảo Kim nhìn một cái con mắt liền sáng lên. Nắm lên một quả dưa mật liền ăn. Nước lưu ở chòm râu bên trên cũng đầy không thèm để ý xoa xoa cười nói. Này dưa không tệ, lúc đi cho lão phu phóng một xe. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Một xe, sợ là tổng cộng cũng không có một xe a. Trình Giảo Kim hai ba lần liền ăn sạch một cái dưa. Xoa một chút miệng nói. Ngược lại ngươi nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp đi ra. Lão Trình nhưng là ở trước mặt bệ hạ lập được quân lệnh trạng. Trong vòng ba ngày nếu là không có biện pháp tốt, liền đưa đầu tới gặp. Tô Bạch khẩn trương nói, cứu cứu làm sao có thể như thế cầm tánh mạng mình đùa. Coi như thật là tài thần, cũng không thể ở trong vòng ba ngày nghĩ đến một cái như vậy kiếm tiền phương pháp à. Trình Giảo Kim cười một tiếng nói, lão phu chính mình sẽ không cầm tánh mạng mình đùa, lão phu ở quân lệnh trạng bên trên ký là tên ngươi. Ba ngày không có biện pháp tốt, nhấc người đầu đi gặp bệ hạ chính là Tô Bạch một bộ ngưỡng mộ núi cao bộ dáng nói. Cứu cứu thật là làm việc lão đạo, hoàn toàn kín kẽ a. Cứu cứu, tiểu chất đột nhiên cảm giác được. Trong vòng ba ngày cũng là không phải không nghĩ ra biện pháp. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim ha ha cười to hai tiếng. Nói, đó là tự nhiên. Cho nên a, tiểu tử ngươi liền vội vàng muốn cái biện pháp tốt đi ra đi. Hai ngày này lão phu liền không đi. Ta 500 bộ khúc còn ở dưới chân núi đâu rồi. Ăn ở cái gì, ngươi cho an bài một chút. Khóe miệng của Tô Bạch lần nữa vừa kéo. Này có tính hay không là nhân ở trong nhà ngồi. họa từ trên trời rơi xuống, lại kiếm tiền phương pháp chính mình giữ lại không tốt sao? Tại sao phải giao ra cho Lý Thế Dân, sau đó để cho hắn kiếm tiền đánh giặc đây? Hai ngày này bận rộn ép một cái, số liệu này cũng là tâm nhét a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN